Hai giới đầu cơ thương. Chương 98, thập thất là năng lực giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Eliza vừa mới rời đi, vài người liền vây quanh xe. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Eliza đã rút chìa khóa xe nhưng không có đóng cửa xe. Mấy tiểu hài tử bỏ vào trong xe. Ở trong xe bỏ ra. Phi Ưng đáp xuống trên mặt đất nhìn xe có chút kinh ngạc nói. Xe này thật là nhanh à. Chạy lên so với ta bay còn nhanh hơn. Phi Ưng vừa nói xong, mấy bán tinh linh tức khắc lại phát ra vài tiếng kinh hô. Mọi người nhìn xe ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Chiếc xe này thoạt nhìn thật xinh đẹp à, ta có thể chạy hay không à. Tốc độ quả nhiên so với dự đoán càng thêm lợi hại. Ta cũng muốn đi hải bên kia. Ta cũng muốn cùng lão đại ngủ. Eliza vừa mới cùng Sở Phong đi hải bên kia thời điểm Nguyệt Nha thôn xóm liền bộc phát ra một trận nhiệt chiều muốn cùng Sở Phong ngủ. Bất quá đại gia kỳ thật cũng chính là nhất thời nhiệt huyết. Chờ đến nhiệt chiều qua tức khắc thanh. Rất nhiều người đều cảm thấy hải bên kia tuy hảo nhưng muốn bởi vậy cùng một nhân tộc ngủ đại giới cũng quá lớn. Chỉ là nhìn thấy một chiếc xe như vậy, không ít người lại có chút muốn động. Gray ngồi ở trước nhà nhìn một đống người thảo luận Sở Phong. Thầm nghĩ, Sở Phong cũng thật là chiêu ong hút bướm đâu. Nhìn xe ô tô xong đàn phóng phong quang thoạt nhìn so với xe máy phong cách hơn nhiều. Nhân tộc quý tộc khẳng định cũng chưa thấy qua. Hẳn là chưa thấy qua. Tư Đặc Lâm thầm nghĩ. Lần này bắt hai tên nhân tộc, bên trong có một tên trên người có đặc thù đồ hình xăm. Hẳn là cao đẳng quý tộc. Đối phương tiến vào thôn bọn họ nhìn thấy thôn dân mặc quần áo giống như là ở nông thôn tiểu tử vào thành trợn mắt há hốc mồm. Người khác đi ra bên ngoài thường thường bị bên ngoài nơi phồn hoa mê hoặc không nói. Người ngoài vào thôn bị thôn bọn họ làm khiếp sợ là một chuyện rất có cảm giác thành tựu. Hạ Á đưa khuỷu tay đụng Tư Đặc Lâm. Nói, ngươi so với ta tới sớm hơn. Ngươi nhìn thấy Eliza làm sao chạy thứ này sao? Tư Đặc Lâm nhìn Hạ Á liếc mắt một cái. Nói, xe này cùng mô tô hẳn là không sai biệt lắm đi. Hạ Á cau mày. Nói, lại cần chìa khóa à? Lần trước hắn chính là phí sức không nhỏ mới đem xe máy chìa khóa thuận lấy ra tới. Tư Đặc Lâm nhìn Hạ Á liếc mắt một cái, cười lạnh, hạ giọng, nói, ngươi lại muốn trộm chạy thử sao? Ngươi đã quên lần trước giáo huấn. Hạ Á lần trước cho rằng xe hỏng rồi bị dọa đến khóc một phen nước mắt. Chuyện này thời điểm đó bị chê cười thật lâu. Hạ Á nhìn Tư Đặc Lâm liếc mắt một cái. Lần trước hắn trộm lấy mô tô chạy đi ra ngoài, kết quả không có dầu bị dọa cho khiếp sợ. Song bởi vì chuyện này hắn không thiếu bị người trêu ghẹo. Bất quá kỳ thật hắn chỉ là đem đại gia ý tưởng thực thi mà thôi. Tư Đặc Lâm mị mị đôi mắt. Nói, xe này thoạt nhìn là không tồi. Nghe nói lâu đài kiến trúc khu đến nơi đây không bao lâu liền đến. Về sau lui tới vận hóa cũng sẽ phương tiện. Hạ Á ôm hai tay. Nói, Eliza cũng thật may mắn à, thứ tốt gì đều có thể thử đầu tiên. Còn sẽ không bị mắng. Eliza may mắn như vậy. Làm sao đến ta đều. Tư Đặc Lâm mặt nhăn nhó một chút. Nói, liền ngươi sao? Ngươi tiểu tâm bị Sở Phong cùng Eliza hợp lại đánh. Hạ Á. Tư Đặc Lâm lão hổ chết tiệt này vẫn là rất soái khí hảo sao. Nghe nói rất nhiều nhân tộc liền thích cường tráng như hắn. Ta không cơ hội, ngươi cũng không có. Tư Đặc Lâm xem thường nói. Ta vốn dĩ liền không có muốn cùng Sở Phong ngủ. Eliza cùng Sở Phong đi phòng tạm giam nhìn thấy được một thiếu niên mập mạp. Thiếu niên bên cạnh có một thiết nữ diện mạo thanh tú. Tiểu cô nương. Lại cho ta một chén mì gói đi. Ta sắp chết đói. Đại lệ ti cắm eo. Tức giận nói. Ngươi đều ăn ba chén mì gói. Phiền chết. Tiểu cô nương. Ngươi đáng thương. Đáng thương ta đi. Ta phía trước ở trong rừng bị lợn rừng đuổi theo à. Đại Lệ Ti ôm hai tay, nói, ngươi lớn lên béo như vậy, gầy một ít không phải càng tốt sao? Tiểu cô nương, tử hình trước khi chết còn phải cho ăn một bữa cơm no đâu. Cho nên ngươi muốn chết sao? Nếu ngươi ăn mì gói liền nguyện ý lên đường, ta thật ra có thể lại cho ngươi thêm một chén. Mập mạp mặt khóc lóc nhìn Đại Lệ Ti, nói, ta đói mà. Đại Lệ Ti cắm eo, tức giận nói, không được kêu, lại kêu, 3 ngày không cho ngươi cơm ăn. Mập mạp ủy ủy khuất khuất nhìn Đại Lệ Ti nói, tiểu cô nương, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy tại sao lại nhỏ mọn như thế à, ăn ăn ăn. Ngươi biết mì gói là phải dùng công phiếu tới đổi sao? Mập mạp có chút hồ nghi nói, công phiếu, đó là cái gì, tiền sao? Ta có rất nhiều tiền. Đại Lệ Ti bĩu môi. Nói bậy. Ngươi rõ ràng một cái đồng vàng cũng không có. Đại Lệ Ti dừng một chút. Lại nói. Đừng nói đồng vàng. Đồng bạc cũng không có. Nguyệt Nha thôn xóm người sau khi bắt hai người này đã tiến hành lục soát người đối với hai người. Mập mạp cùng dị năng thiếu nữ trên người trang bị đều bị lục soát lấy hết đi rồi. Bàn Từ có chút xấu hổ nói, đó là bởi vì ta bị đánh cướp, vốn dĩ ta là thực có tiền. Đại Lệ Ti khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi trước kia có tiền có ích lợi gì? Tiểu mập mạp vò đầu, nói, ngươi nếu là muốn tiền có thể đem ta thả ra, ta về nhà đi lấy, nhà ta phi thường có tiền. Đại Lệ Ti khinh thường cười cười, nói, về nhà rồi ngươi sẽ trở lại sao? Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau sao? Tiểu mập mạp, Sở Phong ở ngoài phòng trộm nhìn một hồi. Nghĩ thầm, Đại Lệ Ti tiểu cô nương này không tồi à, rất có vài phần ngự tỷ phong phạm. Cần thời gian tất thành châu báu. Sở Phong đẩy cửa ra đi vào. Đại Lệ Ti nhìn thấy Sở Phong lập tức đỏ bừng mặt. Nói, lão đại, ngươi đã đến rồi. Tiểu mập mạp nhìn thấy Đại Lệ Ti biến sắc mặt có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong. Nói, ngươi là người sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, ta đương nhiên là người. Tiểu mập mạp chớp chớp mắt. Thầm nghĩ, tinh linh tiểu cô nương này quá bất công. Cùng dạng là người, nha đầu này đối hắn hung dữ như vậy. Đối với Sở Phong còn như vậy. Hai người kia là ngươi quản sao? Sở Phong đối với Đại Lệ Ti hỏi. Đại Lệ Ti nghiêm túc gật gật đầu. Nói, trong thôn đại nhân không phải đi tu lộ, chính là đi làm gia cụ. Hiện tại là ta trông coi bọn họ. Sở Phong gật gật đầu. Nói, thì ra là thế. Ai là năng lực giả a? Sở Phong hỏi. Đại Lệ Ti chỉ một bên tiểu cô nương. Nói, đây, nàng năng lực là thao tác bùn đất. Có thể lấy đất để tấn công các thứ. Nàng hiện tại có thể sử dụng năng lực sao? Sở Phong hỏi. Tư tế đại nhân cho nàng uy dược. Đem nàng năng lực phong ấn. Đại Lệ Ti nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Thì ra là thế. Hắn nói đi. Trong thôn người làm sao yên tâm đem Đại Lệ Ti cùng một năng lực giả ở một chỗ. Một năng lực giả hành động bị hạn chế. Năng lực bị phong ấn mức độ uy hiếp cũng không nhỏ a, Sở Phong thầm nghĩ. Thu La cúng tế thật đúng là người tài ba a, cư nhiên có bản lĩnh phong ấn năng lực. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lông tơ thẳng dựng. Hiến tế nếu là có bản lĩnh này, có khi nào đem năng lực của hắn phong ấn, vậy việc vui liền lớn. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Làm sao đột nhiên hảo khẩn trương? Sở Phong cười cười, nói, không có gì. Sở Phong nhìn thấy nữ hài trên tay nô lệ vòng tay. Có chút ngoài ý muốn nói, ngươi là nô lệ sao? Sở Phong có chút ngoài ý muốn chớp mắt. Công kích tính năng lực giả lông phượng sừng lân có thể thu một năng lực giả làm nô lệ, tiểu mập mạp thân phận sợ là không đơn giản a. Thập Thất đạm bạc giải thích nói, Ta là sau khi được thiếu gia nhận lấy mới thức tỉnh năng lực, Mai Đức Tư gia tộc người hầu vô số. Chủ nhân lười nhớ tên liền sẽ lấy đánh số thay thế. Thập thất năm đó là trên đường ăn mày sắp đói chết thời điểm được Lam Hồ nhặt về nhà. Trở thành tiểu tùy tùng. 4 năm trước thập thất thức tỉnh năng lực. Rất nhiều người đều muốn đào Lam Hồ góc tường bất quá đều bị nàng cự tuyệt. Sở Phong chớp chớp mắt. Thầm nghĩ. Nguyên lai là như thế à, hắn nói đi. Thiếu gia này thoạt nhìn cũng không giống người tài ba. Không giống như là có thể thu phục một công kích tính năng lực giả bộ dáng. Đại Lệ Ti ninh ninh mày. Nói, nhà đầu này thực khó giải quyết. Vì bắt được nàng chúng ta xuất động không ít người. Sở Phong, Đại Lệ Ti chính mình vẫn là nhà đầu đâu cư nhiên gọi người ta năng lực giả là nhà đầu. Tiểu mập mạp tràn đầy vô tội nhìn Đại Lệ Ti. Nói, phía trước đánh nhau là bởi vì các ngươi không có nói các ngươi nơi này có đồ ăn ngon như vậy. Nếu các ngươi sớm nói, không cần các ngươi bắt ta chính mình liền tới đây. Sở Phong, tiểu mập mạp này tựa hồ còn rất vui ra mặt a, một chút bậc tù tự giác đều không có. Sợ là ở mật giao phao đại hẳn là đại phú đại quý. Sở Phong nhìn tiểu mập mạp trên tay chủ nô hoàn có chút ý động. Nô lệ chủ hoàn này kiềm chế chính là một người năng lực giả a. Elizer quay đầu nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Tựa hồ biết Sở Phong suy nghĩ cái gì liền nói. Cái lệ hoàn này cùng chúng ta không giống nhau. Cái này là không thể đổi chủ. Giá cả muốn so bình thường nô lệ hoàn quý hơn mấy chục lần. Sở Phong, là như thế sao? Hắn nói chủ nô hoàn này cùng hắn cái kia giống như không quá giống nhau. Này là khế ước sao? Elizer lắc lắc đầu, nói, giống như cũng không phải. Chỉ là sẽ tương đối phiền toái. Ngươi là người nào? Xuất từ gia tộc gì? Tiểu mập mạp đôi mắt quay tròn chuyển tựa hồ tính toán cái gì đó. Sở Phong nhìn tiểu mập mạp, nói, chúng ta nơi này có năng lực giả phân biệt nói chuyện thật giả. Nếu nói thật 3 ngày có thể cho ngươi ăn 10 thùng mì gói. Nói dối một câu khấu trừ 1 thùng mì. Tiểu mập mạp có chút khó xử nhìn Sở Phong. Nói, 3 ngày 10 thùng mì gói không phải là có chút ít à, hắn vừa mới liền ăn 3 thùng mì gói. Sở Phong, tiểu mập mạp này tâm đủ lớn à. Đều thành tù nhân còn yêu cầu nhiều như vậy. Không ít, phải biết rằng hắn vừa tới Nguyệt Nha thôn xóm thời điểm Nguyệt Nha thôn xóm người đều là ăn 2 bữa. Nghe nói bên ngoài một ít nghèo khổ dân chúng 1 ngày chỉ ăn 1 bữa. Cách chương.